Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 19, giải quyết tai họa. Converter, đã Kero Hạ Khiêm lấy cái này, Đại Sơn Chi Thể, căn cơ cùng tự thân phương pháp tu hành. Đem thân thể này tu luyện giống như binh khí. Trước đó Tần Vân bản mệnh phi kiếm cũng vẻn vẹn phủi đi nát bộ phận nham thạch mà thôi. Có thể giờ phút này tại giống như hủy diệt phong bạo trăm vạn đạo kiếm khí dưới. Hạ Khiêm thân thể cao lớn bị cấp tốc rào sát vỡ nát. 300 trượng thân thể không ngừng vỡ nát thu nhỏ. Làm sao có thể? Hắn một cái phàm tục kiếm tiên làm sao có thể thi triển ra đáng sợ như vậy chiêu số? Hạ Khiêm khó có thể tin, đồng thời toàn lực ứng phó ngăn cản cố gắng bảo mệnh, hủy diệt kiếm hồ lô, trăm vạn kiếm khí này. Hợp kích, uy lực cường đại, cũng ước chừng có thể so sánh nguyên thần tam trọng đỉnh phong phổ thông một kích. Tại đáng sợ kiếm khí dưới, Hạ Khiêm thân thể làm hao mòn 9 thành 9, chỉ còn lại có một đoàn ước chừng hơn một trượng hạch tâm màu tím thạch tâm hóa thành một sợi lưu quang bay vào thế giới cửa vào kia. Siêu, Đại Sơn thân thể, hạch tâm nhất, thạch tâm, kiên cố nhất. Hạ Khiêm liều mạc bên dưới miễn cưỡng bảo trụ bộ phận thạch tâm, chui vào trong thế giới cửa vào kia. Cũng may mắn hắn cách thế giới cửa vào bản thân không tính xa. Phi độn tốc độ lại rất nhanh. Tần Vân trên nắp hồ lô, thu hồi động thiên kiếm hồ lô, hóa thành lưu quang lóe lên liền đuổi đi theo. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách chỉ là một cái chớp mắt, Tần Vân liền đi tới thế giới cửa vào kia trước. Trốn thật đúng là nhanh, nếu như hắn hơi chậm một chút, có lẽ liền có hy vọng giết hắn. Tần Vân nhìn trước mắt màu tím sậm tĩnh mịch vòng xoáy không gian thông đạo. Vòng xoáy thông đạo này kết nối với một phương khác thế giới xa lạ. Xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo là có thể rõ ràng nhìn thấy một bên khác thế giới. Thế giới rộng lớn mênh mông kia. Tại thế giới kia, màu tím thạch tâm lại hóa thành người mặc tử bào Hạ Khiêm. Hạ Khiêm xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo nhìn xem đại xương thế giới bên này. Nhìn chằm chằm Tần Vân, giờ khắc này, cả hai xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo, đều thấy được đối phương. Tần Vân, ta chuẩn bị đây hết thảy đều bị ngươi hủy đi. Ngươi chờ lấy đi. Người mặc tử bào Hạ Khiêm trong đôi mắt tràn đầy không cam tâm cùng điên cuồng. Người mặc tử bào Hạ Khiêm bỗng nhiên có cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, liền cung kính hành lễ. Xiển phu quân chủ, một vị hất lên khôi giáp, có hai cây sừng cong ma thần xuất hiện tại Tần Vân trong tầm mắt. Cái kia ma thần hình thể nguy nga, Tần Vân miễn cưỡng có thể nhìn thấy lồng ngực của hắn đi lên. Vị này gọi xiển phu quân chủ, vực ngoại ma thần xuyên thấu qua vòng xoáy thông đạo xa xa nhìn xem Tần Vân, một đôi mắt băng lãnh đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái, lại mang theo ngập trời khí tức hủy diệt. Hắn tồn tại, tựa hồ chính là vì hủy diệt. Tần Vân cảm thấy tim đập nhanh. Thượng cổ Thiên Long cung chết đi vực ngoại thiên ma, liền có vị này, xiển phu quân chủ, một chút phong phạm. Bất quá vị kia vực ngoại thiên ma chung quy là chết. Mà vị này xiển phu quân chủ lại là sống, uy hiếp cảm giác tự nhiên cũng càng mạnh. Hắn gọi Tần Vân, vị này gọi xiển phu quân chủ, vực ngoại ma thần mở miệng. Vâng, chính là hắn hỏng thuộc hạ. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần càng ngày càng nhỏ. Vòng xoáy thông đạo cũng bị một chỗ khác che lại. Rốt cuộc thấy không rõ đối diện tình huống. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người bay tới, xa xa tiên nhân thần ma đám yêu quái, bao quát hồng cửu bọn họ hai vị chuyển thế tiên nhân tất cả đều đuổi tới. Không có người chủ trì, trận pháp này phá giải đi liền dễ dàng nhiều. Hồng ngửu bay đến một bên, cười nói, lần này vận khí không tệ, hơn 5 vạn nhân tộc cơ hồ cũng còn sống. May mắn mà có Tần Vân huynh một kích cuối cùng, hồ lô kia thả ra rất nhiều kiếm khí, kém chút liền trực tiếp giết yêu ma thần bí kia. Tần Vân, ngươi vừa rồi hồ lô là pháp bảo gì? Làm sao mạnh như vậy? Chu Bát cũng không nhịn được nói, một cái phàm tục kiếm tiên nắm lấy một cái hồ lô, bộc phát ra uy thế vậy mà thẳng bức nguyên thần tam trọng cảnh đỉnh phong. Để hắn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Pháp bảo này vậy mà so ngươi bản mệnh phi kiếm còn mạnh hơn. Bay tới một đám tiên nhân thần ma, yêu oái, không ít cũng nhịn không được nói ra. Cuối cùng động thiên kiếm hồ lô bộc phát công kích, để bọn hắn có chút kinh hãi. Tần Vân thì là nhìn về hướng Trương Tổ Sư. Ha ha, pháp bảo này, hay là Tần Vân từ ta nơi này cần đến. Trương Tổ Sư cười nói, lúc ấy ta lấy một kiện siêu phẩm pháp bảo giá cả bán cho Tần Vân tiểu huynh đệ. Hiện tại xem ra, ta còn bán thấp a. Một bên nhân hoàng nhịn không được nói, Trương huynh, ngươi bán đã rất quý giá. Pháp bảo này chỉ có thể kiếm tiên sử dụng, kiếm tiên nhất mạch tu hành đến tiên thiên kim đan liền đến đỉnh. Ngươi còn muốn bán giá bao nhiêu? Người khác không biết, nhân hoàng rất rõ ràng. Động thiên kiếm hồ lô là có rất nhiều hạn chế. Lớn nhất hạn chế chính là chỉ có kiếm tiên có thể sử dụng. Người mua thực lực quyết định bảo vật này giá cả. Mà lại động thiên kiếm hồ lô không giống với bình thường pháp bảo. Nó cần mỗi ngày toàn lực thi triển từng đạo kiếm khí rót vào trong đó. Cho dù như Tần Vân tử kim kim đan pháp lực hùng hồn, cũng hao phí thời gian 1 năm mới đưa động thiên kiếm hồ lô kiếm khí rót vào đầy. Mới có thể thôi phát trong động thiên kiếm hồ lô kiếm khí đại trận. 1 năm chuẩn bị, chỉ vì một kích, muốn lần tiếp theo một kích, liền cần dài đến 1 năm mỗi ngày không ngại cực khổ rót vào kiếm khí. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tổ Sư cười nhìn về phía thế giới cửa vào kia. Cửa vào một chỗ khác đã bị che lấp, khó mà thấy rõ một thế giới khác tràng cảnh. Những vực ngoại ma thần kia biết không có trông cậy vào, cho nên cũng từ bỏ khuếch trương thế giới cửa vào này. Chúng ta trước phong cấm thế giới cửa vào này, hao phí chút thời gian, đại xương thế giới liền sẽ tự nhiên khép lại vết thương này. Nói Trương Tổ Sư thi triển pháp thuật, hô hô hô. Từng cái to lớn hiện ra lôi đình màu tím phong ấn bao phủ đi lên. Đem thế giới cửa vào hoàn toàn phong cấm. Đoán chừng 1 tháng, thế giới cửa vào này liền có thể hoàn toàn khép lại. Ta sẽ ở nơi này tọa trấn, Trương Tổ Sư nói ra. Có Trương tiền bối tọa trấn, định ra không được sai lầm. Lần này may mắn mà có Tần kiếm tiên. Nếu không phải giải quyết tai họa này cũng không dễ dàng. Những này tiên nhân đám yêu quái nói. Hồng Cửu lại nói, đáng tiếc để yêu ma thần bí kia cho chạy trốn. Yêu ma thần bí kia thân thể là đại xương thế giới sinh linh thân thể, lại là phàm tục cấp độ thân thể. Những vực ngoại ma thần kia đem hắn lại cho đến đại xương thế giới cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nhân hoàng bọn hắn đều nhíu mày gật đầu. Hắn nhất định sẽ lại đến. Trương Tổ Sư gật đầu. Hai thế giới mặc dù khoảng cách xa xôi, có thể đồng dạng xuyên thấu qua hiến tế chi pháp, tạm thời kết nối hai thế giới, đưa một chút năng lượng loại đồ vật là rất dễ dàng. Chính là phàm tục cấp độ nhục thân đưa tới đều không khó. Giống Cửu Sơn đảo chủ lúc trước, huyết hải ma thai chính là từ một thế giới khác đưa tới. Người mặc tử bào Hạ Khiêm đại sơn chi thể, vốn là đại xương thế giới, lại là phàm tục cấp độ, đưa vào gặp phải trở ngại đều sẽ rất nhỏ, thậm chí khả năng xuyên thấu qua yêu ma cửu mạch động thiên trực tiếp đưa tới. Chu gia lão tổ nói, gia cũng không biết yêu ma thần bí này phía sau là thế giới nào, yêu ma cửu mạch động thiên. Tần Vân nghi hoặc, nhân hoàng thì cười nói, yêu ma cửu mạch hang ổ, nội bộ đều có một động thiên. Trong động thiên đều bố trí trận pháp, thời khắc liên lạc một thế giới khác, có thể mượn một thế giới khác lực lượng tu hành. Mặc dù ngoại giới đều nói yêu ma cửu mạch, nhưng trên thực tế yêu ma cửu mạch, phía sau vực ngoại ma thần, rất nhiều đều là thế giới khác biệt. Đối với chúng ta mà nói đều là vực ngoại ma thần. Trương Tổ, sư cũng nói, nhưng trên thực tế, những vực ngoại ma thần kia, phần lớn cũng là thế giới khác nhau. Bọn hắn lẫn nhau cũng là đang ám đấu. Chỉ là bởi vì chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yêu ma cửu mạch mới tương đối đoàn kết. Nếu như chúng ta xong, yêu ma cửu mạch chỉ sợ ngược lại sẽ chém giết. Tần Vân gật gật đầu. Không chỉ một thế giới rình mò lấy nơi này, đương nhiên phe mình là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí đạo tổ truyền đạo, Phật môn hưng thịnh, long tộc cường đại, yêu tộc có đặc thù phương pháp tu hành, phía sau đều là có lai lịch. Giống chết đi cái kia thượng cổ thiên long, đều là có sư huynh, có sư phụ, không nói phàm tục yêu ma kia. Lấy Tần Vân thực lực, đủ để đối phó hắn. Trương Tổ sư nhìn xem Tần Vân, mi tâm bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba, nhìn về hướng Tần Vân, lôi đình chi nhãn. Mặt khác tiên nhân yêu ma đều có chút kinh ngạc. Trương Tổ sư xem xét, liền giật mình, tốt một cái Tần Vân. Bảo quang này so với lần trước nhìn thấy hắn, vậy mà mạnh nhiều như thế. Trương Tổ sư cảm giác đều có chút chướng mắt. Chỉ gặp Tần Vân thân thể thả ra công đức thanh quang, cả người đều lộ ra thần thánh rất nhiều. Ngoại trừ công đức thanh quang, bên ngoài thân còn có đủ mọi màu sắc các loại bảo quang. Mỗi một loại bảo quang đại biểu cho một loại bảo vật. Công đức thanh quang tại thân, càng có rất nhiều bảo quang vờn quanh. Trương Tổ sư đều có chút sợ hãi thán phục. Hơn 3 năm trước Quảng Lăng thành bên ngoài, Tần Vân cùng người mặc tử bào Hạ Khiêm một trận chiến về sau, Trương Tổ sư đã từng thi triển qua lôi đình chi nhãn. Lần kia cũng chú ý tới Tần Vân trên người bảo quang, mặc dù cũng rất lóa mắt, nhưng lại kém xa hôm nay. Bởi vì cùng Quảng Lăng thành bên ngoài lần kia so sánh, Tần Vân bây giờ đạt được thượng cổ thiên long cung đông đảo bảo vật, bảo quang tự nhiên khủng bố rất nhiều. Tần Vân, ngươi lại đi qua thượng cổ thiên long cung rồi. Trương Tổ sư truyền âm cho Tần Vân. Đi qua. Tần Vân cũng không có giấu giếm. Trương Tổ sư trong lòng hơi động, ngay lập tức truyền âm truy vấn. Có cái kia vực ngoại ma thần thân thể rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.